Bá đạo vs ôn nhu. Chương 12, góc truyện audio.com. Phi Nhiên, chúng ta đến quán phía trước uống sinh tố nha. Được, vừa hay cũng đang khát rồi. Phi Nhiên mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh, để mặt cô kéo tay mình. Cô gái này là đồng nghiệp trong công ty với Phi Nhiên. Tên là Lưu Vân, bởi vì cùng vào công ty một đợt, tuổi bằng nhau, lại đều là trai chưa vợ gái chưa chồng cho nên thường xuyên bị các đồng nghiệp khác trêu chọc. Phi Nhiên đối với việc ghép đôi loạn xạ này đa phần đều là cười trừ. Cũng không có để tâm, bất quá Lưu Vân tựa hồ có chút mong mỏi. Buổi trưa mua cơm, Trung Qua sẽ thuận tiện mua cho Phi Nhiên một phần. Đầu giờ cuối giờ làm Trung Quy sẽ tình cờ mà gặp. Thường xuyên rất nhiệt tình giúp đỡ Phi Nhiên dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn trước kia. Phi Nhiên đối với Lưu Vân thật ra rất đau đầu, bởi vì hắn biết mình không có cách nào đáp lại cô. Nhưng mà sau khi xảy ra chuyện đêm đó, Phi Nhiên trăn trở rất nhiều. Có lẽ mình cần phải nghiêm túc tìm một người bạn gái. Ổn định cuộc sống, ngày thứ hai sau đêm đó, Phi Nhiên nhân lúc rảnh rỗi tìm Lưu Vân, đưa ra yêu cầu muốn hẹn hò. Vốn đã thầm mến Phi Nhiên, cô đương nhiên là vui mừng tiếp nhận. Vì kích động mà Lưu Vân bổ nhào cả vào trong lòng mình. Phi Nhi 6N thở phào nhẹ nhõm, rồi không hiểu sao lại cô đơn. Phi Nhiên, em nói cho anh biết. Cappuccino với cheesecake ở đây làm rất ngon. Anh nhất định sẽ thích. Lưu Vân vui vẻ vừa nói, vừa lôi kéo Phi Nhiên tuấn tú. Dọc trên đường đi đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Lưu Vân cảm thấy vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo. Phi Nhiên, anh có đang nghe em nói không vậy? Lưu Vân cua cua tay trước mặt Phi Nhiên, ý định làm cho Phi Nhiên tập trung. Phi Nhiên mắt mở to ngốc lăng lăng. Cười cười xin lỗi, ý bảo Lưu Vân tiếp tục nói. Nhìn đôi môi Lưu Vân sung sướng hé ra hợp vào. Trong lòng Phi Nhiên lại dâng lên một trận xúc động. Thật hoài niệm người kia mặc dù chẳng nói nhiều. Nhưng lúc nào cũng ôn hòa với mình. Mỗi lần y gọi tên của mình, đều làm cho mình cảm thấy thật ấm áp. Như thế nào lại nghĩ đến y rồi? Phi Nhiên tự gõ vào đầu mình một cái. Bắt buộc bản thân không nên nhớ về người kia. Y không phải là thiên sứ thiện lương, y là ác ma đáng sợ. Trong lòng Phi Nhiên tự nói với mình như vậy. Phi Nhiên, anh làm sao vậy, đau đầu sao? Lưu Vân thấy Phi Nhiên tự gõ vào đầu mình, quan tâm hỏi, chỉ có một chút thôi. Bây giờ tốt rồi, không có việc gì đâu. Không cần lo lắng, Phi Nhiên cho Lưu Vân một nụ cười trấn an. Tên của mình, quả nhiên chỉ có nghe người kia gọi là hay nhất. Phi Nhiên, đúng vậy, chính là thanh âm như thế này, gọi như thế này, gọi tên mình như thế này nghe thật hay. Phi Nhiên hoàn toàn trầm tịt trong suy nghĩ của mình. Phi Nhiên, không đúng à, tiếng nói này rất chân thật, hình như là ngay từ phía sau mình. Chẳng lẽ, à hình, hình hòa, Phi Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, tay đã bị tay người kia kéo lại, tập trung nhìn lại, đúng là hình hòa mà mình đã trốn tránh nhiều ngày nay. Phi Nhiên, anh tìm được em rồi. Tưởng tượng rất nhiều về hoàn cảnh sẽ tìm được Phi Nhiên. Có lẽ là anh sẽ nổi giận với Phi Nhiên, trách em sao lại né tránh anh. Có lẽ là sẽ ôm Phi Nhiên cảm tạ trời đất đã cho bọn họ cơ hội gặp lại. Có lẽ có rất nhiều trường hợp có lẽ, nhưng là lại không nghĩ đến hoàn cảnh này cánh tay Phi Nhiên bị một người phụ nữ thân mật khoác lấy. Trên mặt người phụ nữ tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào tuyên bố quan hệ với em. Phi Nhiên trước vốn không có bạn gái, như vậy mấy ngày ngắn ngủi mà đã có rồi. Chính là vì trốn tránh anh, làm cho anh hết hy vọng sao? Cố nén chua xót trong lòng, hình hòa phi thường lễ phép nói với Lưu Vân. Tiểu thư, xin lỗi phải mượn người đàn ông bên cạnh cô đi một chút. Nói xong. Không đợi hai người phản ứng liền kéo Phi Nhiên vội vã bỏ đi. Đi vài bước, Phi Nhiên rất nhanh lấy lại tinh thần, bắt đầu giãy giụa ra. Hình hòa dừng chân lại xoay người đối diện với Phi Nhiên. Em sẽ không hy vọng anh hôn em ngay trên đường chứ? Ngữ khí hình hòa hết sức cường ngạnh. Anh dám? Phi Nhiên có chút chột dạ, đã làm ra loại chuyện như vậy với mình. Cũng phải công nhận là rất có dũng khí. Bĩu môi, đuổi theo Hình Hòa không tình nguyện chút nào. Đợi Phi Nhiên hung hăng ngồi vào ghế phụ, Hình Hòa điều khiển xe rời đi. Anh tìm tôi có chuyện gì? Xe chạy một hồi lâu, hai người cũng trầm mặc không nói. Phi Nhiên chịu không được bầu không khí quỷ dị tràn đầy trong xe, quyết định mở miệng nói chuyện. Tại sao trốn anh? Hình Hòa nghiêm túc lái xe, vẻ mặt không giống như bình thường. Trong lời nói giấu không được tức giận cùng đau thương. Trời ạ, tôi Phi Nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Không nói cái gì, Hình Hòa thấy Phi Nhiên không nói lời nào, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Lẳng lặng mà lái xe đi, Phi Nhiên tiếp tục trầm mặc nhìn phong cảnh thụt lùi thật nhanh bên ngoài. Ký ức đêm đó khắc thật sâu vào trong đầu óc Phi Nhiên. Mặc dù rất muốn quên, nhưng trong óc không ngừng dội về những hình ảnh, xua không được, Phi Nhiên nhớ rõ lúc đầu mình còn liều mạng phản kháng. Càng nhớ rõ mình về sau phóng đãng loạn như thế nào. Như thế nào có thể trở nên phóng đãng như vậy? Phi Nhiên nghiến răng, gắt gao siết chặt tay. Như thế nào có thể tiếp nhận một đêm mình giống như là phụ nữ nằm dưới thân Hình Hòa yêu kiều thở dốc? Không thể tin được, không thể tin được. Chạy một hồi, Hình Hòa đưa xe ra tới biển. Dừng xe lại, Hình Hòa nhìn về Phi Nhiên. Phi Nhiên liếc mắt nhìn Hình Hòa một cái. Đôi mắt y lóe sáng làm trái tim hắn hốt hoảng biết bao. Thật là muốn chạy trốn, nhưng cửa xe đã bị khóa rồi. Làm sao bây giờ? Hình Hòa có khi nào giống như lần trước đột nhiên động tình? Nơi này ngay cả một bóng ma cũng không có. Chẳng có ai có thể cứu mình. Quận cho tới khi mình lại tiếp tục bị đè ra sao? Nhìn khuôn mặt Hình Hòa càng lúc càng áp sát, Phi Nhiên khẩn trương nhắm mắt lại. Đánh cũng đánh không lại y, thật sự là muốn làm lại chuyện đêm hôm đó sao? Cách chương.